Nữ thần giới, chương 5, nụ hôn đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, tất cả học viên tập trung lại trước một cửa hang động có vẻ cổ kính, trên hạng ghi ba chữ, Linh Bảo Động. Tên như vậy là vì trong hang động chứa vô số linh bảo, tiên bảo, thậm chí có cả thần bảo, nhưng điểm đặc biệt là các bảo khí này sẽ tự chọn chủ cho mình tùy theo linh sắc và tiền đồ khả năng trong tương lai. Hai người vào một lần, xui rủi đâu Phong lại vào cùng với Tử Linh, người đứng ngoài nhếch mép khinh bỉ. Khi ra ngoài kiểu gì cũng có một người cầm thần bảo, một người tay không bước ra. À quên nói với mấy chế, có khả năng người vào linh bảo động không tương thích với bất kỳ vũ khí nào trong linh bảo động nên có thể ra ngoài tay trắng. Đương nhiên tên Sửu Nhi tin chắc mầm rằng Phong sẽ đi ra tay không, trong khi người còn lại Tử Linh sẽ cầm thần bảo đi ra, khi đó tha hồ mà trêu chọc. Dường như Tử Linh cũng nhận ra, khi Phong đi với mình kiểu gì cũng bị sỉ nhục, trêu ghẹo đến mức muốn khóc, mặt nàng ánh lên chút buồn, lấy đám đông đang la ó trong đó có cả mấy kẻ theo đuổi mình, Tử Linh xoa đầu Phong làm mấy tên cờ hó kia tức muốn ói máu, Phong thấy thế ngước lên vẻ biết ơn nhưng bị Tử Linh lườm cho một cái đồng thời nói như muốn giết Phong ngay lập tức nếu hắn làm gì quá trớn. Giả, vờ, thôi, làm Phong sợ tái mét mặt suýt. Đi, ra quần, bước vào trong, quả nhiên có một thanh kiếm màu tím, xung quanh có tử khí lao đến Tử Linh. Vài người nhìn thấy hét lên thất thần, tử khí bảo kiếm, xin phép gọi là tử kiếm cho gọn, tử kiếm chính là thần bảo mang tử linh lực. Cực quý hiếm, Phong thấy thế liền ỉu xìu, nàng thì lấy được thần bảo, đó là điều đương nhiên vì nàng là thần, nhìn lại mình chẳng có tương lai thôi thì cố, Phong giơ tay ra, bọn Sửu Nhi vẫn không ngừng bàn tán. Biết là mình là một phế vật vô sắc rồi mà vẫn giơ tay ra như kiểu. Chưa nói hết câu một thanh kiếm nửa trắng nửa đen lao tới cách Phong vài găng tay thì dừng lại, thanh kiếm bay vòng quanh Phong như muốn dò xét, sau một hồi, thanh kiếm chĩa lưỡi dao sắc nhọn về phía Phong như muốn khiêu chiến. Thanh kiếm lao vút tới, chĩa thẳng người Phong mà đâm, lưỡi kiếm sắc đền mức, lưỡi kiếm chạm với không khí tạo ra tiếng va chạm rất kinh khủng. Phong lấy hết can đảm, nhắm mắt lại giơ tay ra định bắt lấy thanh kiếm. Phong nhắm mắt lại, nhưng rồi 10 giây, 20 giây, không có gì xảy ra. Phong mở mắt ra, thanh kiếm chỉ cắt một vệt nhỏ trên ngực Phong, trong đầu Phong, Thiên Thư lên tiếng. Thanh kiếm đã chấp nhận ngươi và đang lập huyết thể. Phong tiếp lời, làm ta giật mình cứ tưởng định xiên ta làm thịt quay, ta xíu bĩnh ra quần. Thiên Thư chốt một câu, tên thỏ đế đấy là thiên kiếm nửa trắng là thuận thiên kiếm nửa đen là nghịch thiên kiếm, hai phần này hợp nhất làm ra thiên kiếm. Rồi lặn mất tăm, tỉnh dậy sau khi lập huyết thể cảm giác đầu tiên là hắn đang gối lên một thứ mềm mềm lại có hương thơm thoang thoảng làm. Thằng bé, ngóc đầu dậy, liếc nhìn xung quanh Phong thấy rất nhiều trai tân đang nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn. Hóa ra hắn đang nằm trên đùi Tử Linh, giật mình, nửa vì sợ Tử Linh đấm phát thăng thiên, nửa vì cần tìm thanh kiếm vừa nãy, hắn bật dậy, không để ý rằng Tử Linh đang nghiêng người về phía trước nhìn hắn, hắn bật dậy. Và rồi, môi chạm môi, trong khi bật dậy, hắn vô ý hôn phải môi Tử Linh. Tử Linh ngại đỏ mặt, nụ hôn đầu của Tử Linh là cho tên Phong kia lại còn là ở giữa chốn đông người. Tử Linh ngại đỏ mặt hất hắn ra rồi quay đi chỗ khác cho đỡ ngượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông đảo trai tân gái trinh đang nhìn Phong bằng ánh mắt căm phẫn, tay vài tên đã cầm sẵn vũ khí mặt đầy sát khí. Một tên vốn thầm yêu Tử Linh từ cái nhìn đầu tiên thấy nàng bị tên Phong kia hôn giận tím mặt lao đến, vác cây đao ra định chẻ đôi người Phong. Cây đao lao vút đến, Tử Linh vẫn còn ngượng quay đi chỗ khác mặc kệ Phong, tưởng như sắp thăng thiên thì có một thanh kiếm lao tới chặn thanh đao. Hất thanh đao ra, thanh kiếm nửa trắng nửa đen chĩa cán về phía Phong như muốn hắn cầm lấy. Cách chương.